ta có một tòa đạo quan. Chương 52, đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đầu bếp sừng sốt một chút, nhìn thê tử mặt đầy máu trong lồng ngực, lại nhìn cửa y quán chậm chạp không chịu mở, cắn chặt răng, quyết định thỏa hiệp, nhưng mà chờ đến khi hắn xoay người lại, đã thấy đoàn người nâng cỗ kiệu đi xa. Phó cô nương, hắn vội kêu một tiếng, ôm thê tử đuổi về phía trước. Nhưng người phía trước cũng không để ý tới hắn, cho dù hắn đi nhanh hay chậm, đều không xa không gần mà cách hắn 20 bước về phía trước. Mỗi khi hắn mệt phải dừng lại, cỗ kiệu cũng ngừng. Hắn lại đi, cỗ kiệu cũng đi theo. Chờ hắn lấy lại tinh thần muốn nhìn xem đã đến chỗ nào, lại thấy chung quanh đồng không mông quạnh, trong màn tuyết dày, chỉ có một ánh đèn leo lắt của nhà dân phía trước. Phó cô nương, lúc này Dương đầu bếp nào dám bướng bỉnh, vội vàng bước nhanh hơn về phía trước. Lúc này, cỗ kiệu rốt cuộc cũng ngừng. Dương đầu bếp đuổi theo nhìn thấy, phía trước đèn sáng đầu phải nhà dân, rõ ràng là một tòa đạo quan. Đạo quan trải qua nửa năm tu sửa dưới tay vợ chồng Hà Thợ Mộc, hiện tại chỉ còn lại cửa lớn ở ngoài sân chưa lắp, những chỗ khác gần như đã ổn thỏa. Phó Yểu từ trên kiệu bước xuống, liếc nhìn Giang trưởng quầy đã hôn mê, nhấc chân đi vào trong đạo quan. Đại lang, đi tìm miếng băng gạc. Đại lang vô cùng thuần thục đi xuống nhà Phương Nhị dưới chân núi. Tam nương, người đến chỗ cây hoa thứ tư ở góc sân hái một chiếc lá mềm nhất về đây. Tam nương theo tiếng rời đi. Dương đầu bếp ôm thê tử thấp thỏm bất an đi theo vào đạo quan, tới trước tượng Tam Thanh, Phó Yểu bảo hắn thả người xuống. Để nằm thẳng, Dương đầu bếp vội làm theo lời, có chút bất an hỏi. Cần ta làm gì, ngươi? Phó Yểu dừng động tác trong tay. Kể chuyện xưa đi, chuyện gì, kể lại chuyện ngươi và Giang trưởng quầy quen biết như thế nào, để cho ta biết một đóa hoa tươi vì sao nghĩ quẩn lại phải cắm vào bãi phân châu. Phó Yểu nói lời khắc nghiệt nhưng Dương đầu bếp không hề tức giận. Ta quả thật không xứng với nàng, điểm này hắn tự mình hiểu lấy, nếu ta có năng lực nàng cũng không trở nên thế này. Nàng ở cùng ta, hoàn toàn là bởi vì ta đã cứu nàng một mạng. Về việc cứu thế nào, quá trình cũng không phức tạp, chính là khi hắn học xong nghề ở tiệm rượu Thái An, chuẩn bị về quê, trên đường qua sông ngoài thành Dương Châu nhìn thấy Giang Tiểu Huyền cả người đầy vết máu. Tiếp đó cứu người, tìm thầy thuốc, nấu thuốc, giày vò một hồi, chờ đến khi Giang Tiểu Huyền tỉnh lại, đã là nửa tháng sau, đồng thời bọn họ cũng ra khỏi phạm vi Dương Châu. Sau khi rời khỏi Dương Châu, Tiểu Huyền nói vì báo đáp ta, nguyện ý ở lại giúp đỡ ta mở tiệm cơm. Không ngờ một lần ở lại chính là 18 năm, người khác đều nói tiệm rượu của ta đông khách là bởi vì tay nghề ta tốt, nhưng chỉ có trong lòng ta rõ, tất cả đều là công lao của Tiểu Huyền. Nếu không phải nàng tìm cách kết giao với quyền quý trong thành, tửu lầu này của ta không thể yên ổn cho tới hôm nay. Dương đầu bếp lau khóe mắt nhìn về phía Phó Yểu nói. Phó cô nương, nếu có thể đổi đôi mắt của ta cho nàng hay không? Nàng là một người rất tốt, không nên chịu nỗi khổ này. Ngươi cho rằng tròng mắt nói nhét trở lại là có thể nhét trở lại. Phó Yểu thấy Tam Nương và Đại Lang đã trở lại, đem lá cây kia vê nát nhét vào miệng Giang trưởng quầy, sau đó duỗi tay bưng lại hốc mắt nàng, lại để Đại Lang quấn băng gạc cho Giang trưởng quầy. Như vậy là được rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đầu bếp chưa thấy ai trị thương như vậy, trong lòng có chút bồn chồn. Nếu là thiếu thuốc ta sẽ lập tức đi mua, trên người ta còn một chiếc vòng cổ vàng, có thể đi cầm tiền. Đây chính là lực lượng khiến ngươi phóng khoáng đến nỗi bỏ lại tất cả gia sản. Vừa rồi ngươi còn nói tiểu lầu ít nhiều do Giang trưởng quầy mới làm ăn tốt như thế, xoay người đã lại tặng lại cho kẻ không nên tặng. Ngươi đặt Giang trưởng quầy ở chỗ nào? Ta, Dương đầu bếp muốn nói cái gì, lại phát hiện mình không thể nói ra lời. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói mỏng manh của Giang trưởng quầy. Phó cô nương, ta không trách hắn. Không để ý tới tiếng hô vui mừng của Dương đầu bếp, Phó Yểu vừa bóc băng gạc trên mặt nàng xuống, vừa chật chật nói. Ta còn chưa nói mấy câu ngươi đã che chở rồi. Động tác của nàng quá mức đột nhiên, Dương đầu bếp chưa kịp ngăn cản đã thấy bên dưới băng gạc đôi mắt của thê tử khôi phục như ban đầu tự lúc nào. Tiểu Huyền, đôi mắt của nàng. Dương đầu bếp dại ra tại chỗ, cảnh tượng chứng kiến được vượt qua tất thảy nhận thức của hắn, lúc này hắn hỗn loạn đến nỗi nói không hoàn chỉnh. Giang Tiểu Huyền bị hắn hô như vậy, theo bản năng mở to mắt lại thấy trước mắt không chỉ có ánh sáng, nàng còn có thể nhìn được mọi vật. Đôi mắt của ta, nàng kích động đến nỗi hô hấp đều trở nên nặng nề, đôi mắt càng không dám đóng lại, sợ đây chỉ là một hồi ảo giác. Cách chương.